Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2360, cuối cùng Đường Viên Viên cũng xách túi đi tới trước mặt bọn họ Cao mọi người. Vốn dĩ cả đám nam sinh đang nói cười cười với nhau, thế mà khi đối mặt với Đường Viên Viên, ai nấy đều căng thẳng không biết đặt chân đặt tay vào đâu cho đúng. Chào, chào bạn, hôm qua tôi bị ngất ở trên sân vận động, nghe chị bác sĩ nói là các cậu đưa tôi đến phòng y tế, có đúng không? Đúng, có điều cậu không cần cố ý đến cảm ơn chúng tôi đâu, đúng lúc chúng tôi cũng đang chơi bóng ở nơi này, nhìn thấy cậu bị như vậy, chúng tôi không thể nào thấy chết mà không cứu được. Cảm ơn mọi người, nói xong Đường Viên Viên ngồi xổm xuống mở cái túi ra. Tôi mua nước cho mọi người. Lúc này mấy người nam sinh mới nhìn rõ đồ trong túi chính là nước khoáng, hơn nữa còn khoảng mười mấy chai, bọn họ lập tức cảm thấy có chút ngại ngùng. Hóa ra thứ mà cậu xách theo chính là cái này, thật ra chỉ cần nói tiếng cảm ơn là đủ rồi, không cần mua nước cho chúng tôi đâu. Đúng đấy, chúng tôi cũng chỉ tiện tay mà thôi. Đường Viên Viên mấp máy môi nói. Cho dù nói như thế nào, tôi đều phải cảm ơn mọi người, hôm nay tôi mới mọi người uống nước, nếu hôm nào đó mọi người có thời gian rảnh, tôi vẫn nên mời mọi người ăn cơm mới đủ thành ý, em gái khóa dưới xinh đẹp mời ăn cơm, đây là chuyện mà biết bao nam sinh mơ ước, bọn họ hận không thể đồng ý ngay lập tức nhưng lại sợ dọa đến cô gái nhỏ, đành phải uyển chuyển nói. Không cần, có thể ăn cùng nhau một bữa, nhưng mà không cần cậu mời, chúng tôi có nhiều người như vậy, nếu để cậu mời, vậy thì xấu hổ lắm. Không đâu, tôi mời được mà. Đường Viên Viên cho là bọn họ sợ cô phải bỏ ra quá nhiều tiền, không mời nổi bọn họ, dù sao đều là học sinh trong trường cả, sợ bọn họ từ CS mời của mình, cô lập tức sửa lời. Nếu như mọi người sợ tôi tốn kém, vậy tôi mời mọi người đến quán ăn nhà tôi, có được không? Quán nhà cô, ừ, nhà tôi có mở khách sạn. Mọi người, không ai ngờ trông Đường Viên Viên thế này, mà lại là con nhà giàu. Lúc này đám thanh niên không biết nói gì nữa. Tôi đi đây, lần này rất cảm ơn mọi người. Nói xong, Đường Viên Viên còn nói thêm, có điều hôm nay không được, tôi chưa gọi điện thoại để ba tôi chuẩn bị trước, để hai ngày nữa được không? Tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị trước, đến lúc đó sẽ gọi cho mọi người. Được, mấy người thanh niên đều sững sờ, cuối cùng đã nhận lời mời của Đường Viên Viên. Cảm ơn mọi người, vậy tôi đi trước nhé. Sau khi Đường Viên Viên đi khỏi, đám thiếu niên lại bắt đầu thảo luận. Sao lại nhận lời với cô ấy thế? Vốn dĩ tôi không định để cô ấy mời khách nhưng mà cô ấy đã nói là quán ăn của nhà cô ấy rồi, nhất thời chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý, buổi tối, sau khi tan học Đường Viên Viên đi ra ngoài trường học gọi điện thoại. Năm nay vì giảm béo và muốn học tập tốt, ngay cả điện thoại di động cô cũng không mang theo, nên chỉ có thể đi gọi điện thoại công cộng. Lúc ba Đường nhận được điện thoại của cô, ông rất vui mừng. Viên Viên, lâu lắm rồi con không chủ động gọi điện thoại cho ba đấy, còn nữa, sao lại dùng số lạ để gọi, con không gặp phải chuyện gì đấy chứ? Đường Viên Viên vô thức lắc đầu, cách chương,